Là phải đi sao? Làm sao không đợi ta? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.